Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, 253 micro giây phát hiện. Đấu loại kết thúc, bất quá kết quả đi ra còn phải mấy ngày thời gian. Honoka các nàng cả ngày đều là bộ dáng khẩn trương, vẫn nhìn chằm chằm vào chấm điểm thống kê chờ đợi kết quả ra lò. Mộc Tiểu Tiểu thấy cho các nàng hoàn toàn không cần phải như vậy. Dù sao MIS lớp Lai thật sự rất xuất sắc, bất quá đêm có một người ngoại lệ. Ồ, tại sao dường như không nhìn thấy Nico? Ngồi đang hoạt động trong phòng Honoka đột nhiên sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện ít đi bóng người của Nico. Tại chỗ chỉ có bốn người, Nico còn ở lại trong nhà của Tiểu Tiểu sao? Không có a, chúng ta rời đi thời điểm nàng thật giống như cũng đã không có ở đây. Eli Ayase lắc đầu một cái, kết quả mọi người cũng không phát hiện Nico là lúc nào rời đi sao? Ngạch, mọi người nhìn lẫn nhau, toàn bộ lắc đầu một cái. Nhắc tới mấy ngày nay tốt Nico đều có chút kỳ quái chứ. Honoka nhìn một chút mọi người, chẳng lẽ là đang lo lắng chúng ta MIS có thể hay không vào vòng? Cảm giác không quá giống đây. Maki Nishikino lắc đầu một cái, có lẽ là bởi vì một chút những chuyện khác, tuy có người đều cảm thấy hứng thú. Đối với Nico rốt cuộc tại bận rộn những chuyện gì? Cho nên ngày thứ hai, các nàng đều chú ý tới lặng yên không một tiếng động len lén rời đi Nico sau. Hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, sau đó len lén đi theo. Nico, ngươi ở nơi này mua nguyên liệu nấu ăn à? Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn trước mắt chính đang chọn nguyên liệu nấu ăn Nico. Hỏi, lại có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Lão sư, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu, sắc mặt của Nico cứng đờ, ahaha. Không sai, ta là tại mua cơm tối tài liệu. Lão sư người cũng tại mua nguyên liệu nấu ăn sao? Nha, không kém bao nhiêu đâu. Chẳng qua chỉ là một chút tốc độ thực phẩm mà thôi. Dù sao ta cũng sẽ không nấu cơm đây. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Nếu là đem Kazuno hoặc là Kuro Usagi cũng mang đến liền tốt rồi. Các nàng đều biết làm chính mình yêu thích Trung Hoa xử lý. Hiện tại chính mình cơ bản trừ ăn ra tốc độ thực phẩm chính là để cho thức ăn ngoài rồi. Bất quá thỉnh thoảng Kotori các nàng đến nhà mình cũng sẽ làm chút ít thức ăn. Thật là ngoài ý muốn. Lão sư lại có thể cũng sẽ không xử lý. Cái này có gì tốt bất ngờ. Ta cũng không phải là vạn năng. Cũng đúng. Dù sao lão sư là một cái chết chạch nha. Nico khẽ mỉm cười. Rõ ràng là một cái chết chạch lại sẽ. Nhiều như thế đồ vật, cùng chúng ta Nhật Bản chết chạch thật sự không giống nhau. Chẳng lẽ Trung Quốc chết chạch đều là lợi hại như vậy? ... Làm sao có thể? Mộc Tiểu Tiểu xoa xoa mồ hôi trên trán của chính mình, ta chỉ bất quá ngoại lệ mà. Thôi, tại Mộc Tiểu Tiểu cùng Nico nói chuyện với nhau thời điểm. Ngoài cửa núp ở thùng đựng hàng phía sau Honoka tám người đều trợn to hai mắt. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Nico nói chuyện với nhau thật vui cảnh tượng. Há to miệng, Honoka thứ nhất kêu lên, không thể nào. Chẳng lẽ nói Nico tới nơi này chính là vì Tiểu Tiểu? Ta xem không giống chứ. Bên cạnh Umi Sonada cau mày nói, thấy thế nào cũng chỉ là vô tình gặp được mà thôi. Cái này, nhưng khó mà nói chắc được. Maki Nishikino đột nhiên xen vào nói, có lẽ là bọn họ hẹn xong ở chỗ này gặp mặt đây. Các ngươi xem bọn hắn tựa hồ là mua nguyên liệu nấu ăn. Kotori đột nhiên nói, chẳng lẽ là dự định làm xử lý sao? Nói như vậy, Eli Ayase gật đầu một cái, độ khả thi rất lớn. Chờ một chút, Nico lại có thể tình nguyện không huấn luyện cũng muốn làm xử lý. Nghĩ như thế nào đều không bình thường chứ. Jin đột nhiên kêu lên, hơn nữa đối tượng vẫn là lão sư. Nói như vậy, cho Tiểu Tiểu làm xử lý. Honoka kêu lên một tiếng, quan hệ của bọn họ chẳng lẽ nói. Nghĩ tới đây, mọi người cảm giác chính mình cả người cũng không tốt. Trầm mặc hai mắt nhìn nhau một cái. Rối rít theo trong ánh mắt của đối phương thấy được kinh hãi cùng phức tạp tâm tình. Umi Sonada thở dài một tiếng, không nghĩ tới. Nico đều làm đến trình độ này. Lại có thể cho Tiểu Tiểu chế tạo ái tâm xử lý. Nhớ đến thật giống như Tiểu Tiểu sẽ không xử lý. Chứ, nghĩ như vậy, lời nói của Kotori để cho trái tim tất cả mọi người thượng đô giống như bị đặt lên. Một tảng đá lớn, bình thường nói chuyện với lão sư ít nhất chính là Nico. Nhưng là không nghĩ tới. Thật là làm cho chúng ta thất kinh a. Nozomi Tuzu cũng là lộ ra vô hình thần sắc. Không được, loại chuyện này tuyệt đối không cho phép. Trộm đi cái gì? Honoka đột nhiên nắm quả đấm một cái, tuyệt đối không thể để cho Nico được như ý. Đi, đi, chúng ta đi quấy rầy chuyện tốt của bọn hắn. Nói lấy, Honoka trước tiên hướng về bên trong siêu thị đi tới. Phía sau trố mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng đi theo. Ừ, tự xem như là vô tình gặp được. Nhắc tới Nico, hôm nay ngươi không có huấn luyện sao? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên hỏi, Mies huấn luyện. Bình thường nhiệt tình của ngươi chắc là cao nhất chứ? À, cái này hả? Nico quay đầu đi, nhếch mép một cái, bởi vì ta có một số chuyện. Cho nên mới tạm thời không thể đi huấn luyện. Như vậy à, Mộc Tiểu Tiểu vẻ mặt sững sờ. Gật đầu một cái, là bởi vì lo lắng khu đấu loại kết quả sao? Yên tâm, các ngươi nhất định có thể vào thành. A ha ha, như thế ta đi về trước. Cố gắng lên đi. Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay, xoay người lại bỗng nhiên sững sờ. Chỉ thấy Honoka mấy người khí thế hung hăng hướng về chính mình đi tới. Honoka lại có thể ở chỗ này đụng phải các nàng. Tại Mộc Tiểu Tiểu sững sờ thời điểm, Nico cũng phát hiện đi tới mấy cô gái. Trên mặt cứng lại, lão, lão sư, cứu, cứu mạng a. Nhìn thấy Honoka mấy người ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, Nico cái nào còn không biết tay vạ đến nơi, liền vội vàng kéo lại Mộc Tiểu Tiểu, cầu khẩn nói, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút dẫn ta rời đi nơi này. Hắc, các nàng không phải là Honoka sao? Có gì phải sợ? Mộc Tiểu Tiểu quay đầu, liền thấy Nico làm bộ đáng thương biểu tình, sắc mặt vừa kéo, được rồi, bất quá đợi một hồi ngươi ước chừng phải giải thích cho ta rõ ràng nha. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu kéo lại tay của Nico, hướng về cửa sau vọt tới. A, trốn, Umi kêu to lên, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy. Chúng ta đuổi theo, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy Nico chạy trốn tình cảnh. Càng thêm tin chắc Honoka, Kotori, Umi đám người suy đoán, hô to gọi nhỏ ở phía sau đuổi theo, đưa tới người chung quanh rối rít ghé mắt. Liền biết các ngươi sẽ từ bên này chạy nha. Mới vừa từ cửa sau lao ra, đối diện liền nhào tới hai cái thân ảnh. Mộc Tiểu Tiểu lại đã sớm biết, thân thể nghiêng một cái tránh thoát các nàng. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đơn giản như vậy liền vòng qua mình và En. Nozomi Tuzu cùng Eli Ayase đều kêu to lên, Tiểu Tiểu. Lão sư, không cho chạy, đứng lại cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. Luôn cảm giác ta có phải hay không là liên lụy vào chuyện phiền toái gì. Mộc Tiểu Tiểu nhìn phía sau chúng nữ, lộ ra một cái giờ khóc giờ cười nụ cười. Sau đó đột nhiên một cái công chúa ôm đem Nico bế lên. Chờ, lão sư, ngươi, ngươi đang làm gì? Nico đỏ mặt nói, không có cách nào chỉ có như vậy. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại người đi đường cùng Mies tám người ngây ngốc dưới ánh mắt, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Honoka đám người đờ đẫn hồi lâu. Jin Hoshizora mới giờ khóc giờ cười nói, lão sư tốc độ quá nhanh rồi. Chúng ta căn bản không đuổi kịp. Nơi này thể lực làm xong chính là Jin rồi. Nhưng là liền Mộc Tiểu Tiểu cái bóng đều không thấy được. Cái kia theo không kịp tốc độ làm cho các nàng tuyệt vọng a. Đó là cái gì tốc độ a? Quả thật là không phải là người nha. Honoka chu mỏ một cái. Ai, xem ra có lão sư tại. Chúng ta là rất khó bắt được bọn họ. Kotori thở dài một tiếng. Không sao. Nozomi Tuzu đột nhiên tà ác cười một tiếng. Chúng ta đi trong nhà của lão sư chặn. Hắn, cũng không tin hắn có thể chạy thoát. Ý kiến hay. Honoka ánh mắt sáng lên, đến lúc đó nhất định phải để cho hắn đem sự tình đều phun ra. Nhưng là, Kotori thần sắc ảm đạm đột nhiên nhỏ giọng nói, tiểu tiểu cùng Nico thế nào đều không quan hệ gì với chúng ta không phải sao? Liền coi như bọn họ là cái loại này. Loại quan hệ đó, không được, không được không được, tuyệt đối không được. Gọi ra lại là Hanayo Koizumi. Nàng dùng sức phất phất tay, chúng ta nhưng là thần tượng nha. Nếu như bị những thứ kia đội săn ảnh vỗ tới loại hình này mà nói. Vậy coi như không xong. XN, tất cả mọi người đều là xấu hổ nhìn lấy nàng. Chẳng qua chỉ là sân trường thần tượng mà thôi. Nào có khoa trương như vậy a. Tốt rồi, ở chỗ này liền không sai biệt lắm chứ. Mộc tiểu tiểu tại trên một con đường đem Nico để xuống. Nhìn lấy nàng, hiện tại các nàng đuổi theo không đến rồi. Nico, có thể nói một chút tại sao phải chạy trốn chạy chứ? Cứ việc Mộc tiểu tiểu trong lòng đã đoán được một chút. Nhưng vẫn là hy vọng nàng có thể chính miệng nói ra. Ngạch, cái này hả? Ngay tại Nico ấp úng thời điểm. Một thanh âm non nớt đột nhiên từ phía sau truyền tới. Tỷ tỷ, Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.